bị đói đến mức ánh mắt phát sáng, như ánh lục quang. Bọn họ là những dã thú đói khát, chỉ có chiến đấu mới có thể giúp họ sống sót. Toàn quân, xuất phát. Tô Hiểu đứng trên chiếc phương miện của cổ thụ nhân, quan sát đội quân thú nhân phía dưới. Cùng lúc đó, hắn cũng mang danh hiệu chiến tranh lãnh chúa lên người, tựa hồ có một cỗ khí chàng lan tỏa, bao phủ toàn bộ 30 vạn quân thú nhân, khiến khí tức của họ lập tức thay đổi, họ trở nên hung ác và cường tráng hơn. Tuy nhiên, điều này cũng không thiếu khuyết điểm, bởi lẽ họ càng đói hơn. Anh long lòng, 30 vạn hồi thú nhân đại quân tiến lên, nhìn từ phía sau, căn bản không thể thấy được giới hạn. Mấy trăm chiến binh cổ thụ nhân cao lớn lẫn lộn trong đội quân thú nhân, trên không trung còn có yêu quỷ lơ lửng. Khung cảnh hỗn loạn này trông giống như một thiên tài sắp đổ xuống. Đứng trên tường thành, đại lãnh chúa Arcadia nhìn cảnh tượng này với chút kinh ngạc. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên nhận ra ngay rằng đám binh sĩ thú nhân này hoàn toàn khác biệt so với những người vừa rồi. Đây từng là vùng đất của Doin, cực bắc, Ayo đại, xâm lâm ác mộng, giờ đây còn có tồn tại hay không, ta không hay biết. Lão xà nhân mỉm cười nhìn xuống dưới. Đại lãnh chúa Arcadia im lặng, hắn và những kẻ bên cạnh cũng đều lặng thinh, bao gồm cả đại lãnh chúa Sera. Đại quân tiến lên, nhờ có chiến tranh lãnh chúa cộng thêm, tốc độ hành quân đã tăng lên khoảng 45%, nhưng đám hôi thú nhân cũng phải đối mặt với việc tiêu hao thể lực tăng lên. Chiến tranh lãnh chúa cộng thêm thực ra chỉ có 4 loại, cụ thể như sau. Sĩ khí cộng 60 điểm, áp dụng cho 1.000 tên binh sĩ, đã phát động, tăng toàn bộ thuộc tính thực tế cộng 10, ngoại trừ thuộc tính may mắn, áp dụng cho 10.000 tên binh sĩ, đã phát động, đẫm máu chiến đấu hăng hái, bị động, cấp độ 40, nếu như binh sĩ phe mình sử dụng vũ khí lạnh cận chiến, mỗi lần công kích địch nhân, sẽ có tỷ lệ nhất định hút lấy sinh mệnh lực của địch nhân, khôi phục, HP đã mất cho bản thân, áp dụng cho 50.000 tên binh sĩ, đã phát động, nhiên hồn chi lực, bị động, cấp độ 50, vũ khí, có thể leo lên nhiên, hồn chi lực. Mỗi lần công kích sẽ phụ thêm 40 điểm thương tổn thực tế, năng lực này cũng làm tăng tốc độ tiêu hao thể lực của đơn vị binh sĩ. Áp dụng cho 100.000 tên binh sĩ, đã phát động, tính cả chiến tranh lãnh chúa cộng thêm 60 điểm sĩ khí, và quyền y lãnh chúa, cộng thêm 25 điểm sĩ khí. Từ 12 điểm sĩ khí ban đầu, giờ đã đạt tới 97 điểm, và ngay lập tức vươn lên mức đỉnh 100 điểm. Có sĩ khí, liền có thể tử chiến đến cùng. Trận chiến đầu tiên của Tô Hiểu sẽ được triển khai tại Diễm Cốc Cứ Điểm, nơi đó là cứ điểm của tinh linh tộc. Trong đó chú đóng ít nhất 200.000 chiến binh tinh linh tinh tinh, linh tộc, việc công chiếm một cứ điểm khó khăn vô cùng. Đầu tiên, phải đối mặt với những bức tường thành cao, gần 100 mét, cùng với các loại binh khí chiến tranh trên tường thành, và trong, nội bộ, nếu không thể phá vỡ phòng ngự của địch. Đơn vị quân đội của mình, dù có mạnh đến mấy, cũng sẽ bị tinh linh tộc dùng mưa tên giết sạch. Tinh linh tộc là chủng tộc rất giỏi trong việc thủ cứ điểm. Vì thế, bọn họ rất tự phụ, trong cứ điểm của họ, luôn có một lượng lương thực và vật tư lớn, thường xuyên bán với giá cao cho các đội quân băng rể ở phía Bắc. Khi Tô Hiểu dẫn quân thú nhân đến chiến trường biên giới, hắn ra lệnh cho toàn quân ngừng tiến, đồng thời tiến hành chỉnh đốn, tất cả quân lương đều được đem ra, và một nửa trong số đó được nấu chín. Một giờ sau, mùi thơm của ngũ cốc nấu chín bắt đầu tỏa ra, khiến cho các binh sĩ thú nhân không thể không nhìn chăm chú. Lúc bọn họ đều cảm thấy đói bụng, thì cuối cùng cũng được ăn, không có hạn chế về số lượng, bữa ăn này chỉ có ăn no mới thôi. Tuy nhiên, Tô Hiểu không đánh giá cao sức ăn của những binh sĩ thú nhân này, họ đã đói quá lâu. Gần như một nửa số quân lương đã bị nấu hết, mà 300.000 thú nhân chỉ ăn đủ để lót dạ mà thôi. Sau khi chỉnh đốn xong, nửa giờ sau, toàn quân xuất phát. Trong quá trình hành quân, Tô Hiểu nhận thấy sĩ khí của quân đội đã đạt đến mức tối đa. Những binh sĩ thú nhân này rất dễ bị mua chuộc. Chỉ cần cho họ ăn no, bọn họ sẽ sẵn sàng bán mạng chiến đấu. Một đường hành quân gấp, Tô Hiểu tận dụng tốc độ hành quân vượt trội của mình. Cùng bà Hà bay lượn trên không để dò xét, tránh được một đội quân 5 vạn người của Doin Đế Quốc và một đội quân 4 vạn người của Bắc Cảnh. Vào chiều hôm đó, hắn cuối cùng đã đến được Diễm Cốc cứ điểm, cách đó khoảng 10 km, một quả tín hiệu đạn được bắn lên không trung. Sau đó không có tín hiệu gì tiếp theo. Bên trong Diễm Cốc cứ điểm, Tinh Linh tộc dường như không mấy quan tâm đến việc 30 vạn binh sĩ thú nhân đang chuẩn bị tấn công. Đây không phải là lần đầu tiên cứ điểm này phải đối mặt với một cuộc tập kích như vậy. Tinh Linh Vương Tử, người đang trấn thủ tại cứ điểm, biết rất rõ lý do thú nhân lại tấn công. Bọn chúng đã đói đến mức cực độ. Vài ngày trước, một đội quân thú nhân lên đến 50 vạn đã tấn công nơi đây. Kết quả là 13 vạn bị tiêu diệt, còn lại bị đánh lui. Thái độ của 6 tộc, đồng minh đã rất rõ ràng. Chỉ cần kéo dài, đến khi hỗn độn quân đoàn tan vỡ, mọi việc sẽ kết thúc. Nhìn về phía xa, Diễm Cốc cứ điểm, Tô Hiểu mở bảng xếp hạng chiến công. Hắn đã từ vị trí thứ 3 tụt xuống thứ 8. Vì tối qua hắn không làm gì cả, vị trí đứng đầu thuộc về Hôi Thân Sĩ, người đã đạt được 23.700 điểm chiến công, bỏ xa người đứng thứ 2, Nguyệt Sứ Đồ, hơn 3.000 điểm. Tô Hiểu cảm thấy tò mò, nếu hắn chiếm được Diễm Cốc cứ điểm, không biết hắn sẽ nhận được bao nhiêu chiến công. Chiến khu phía tây nam, tại Diễm Cốc cứ điểm, trên bầu trời mây đen kéo đến, bao phủ toàn bộ khu vực. Xa xa, Diễm Cốc cứ điểm cao vút, tường thành cao gần 100 mét vươn lên, xung quanh là những hố sâu và dấu vết cháy đen, cùng với những mảng máu khô đã cạn. Toàn cảnh trước mắt mang lại cảm giác tiêu điều, hoang vắng. Cứ điểm này thuộc về Tinh Linh tộc, với tổng quân số lên tới hơn 20 vạn người. Đây là tuyến phòng thủ tiên phong. Vì vậy, chỉ có một vài nhãn Tinh Linh tộc bình dân sinh sống ở đây. Sự tồn tại của họ là cần thiết. Họ mở cửa hàng và các cơ sở khác, cung cấp những hoạt động giải trí ít ỏi cho quân đội đóng tại đây. Tin đồn lan truyền rằng, Tinh Linh tộc có cử chỉ ưu nhã, ánh mắt nhanh nhạy, tựa như con cháu của rừng rậm. Tuy nhiên, thực tế, trong Diễm Cốc cứ điểm, nay cũng không thiếu kỹ viện, mặc dù phong cách ở đây khá thanh thuần, chẳng có gì quá nổi bật. Nếu như Tinh Linh tộc thật sự trong sáng và thoát tục, chán ghét chiến tranh, thì họ hẳn sẽ chỉ ở lại trong Ayo, đại sâm lâm, chứ không ra ngoài xâm chiếm đất đai của hỗn độn quân đoàn. Tô Hiểu đứng trên đỉnh đầu của một tên thụ nhân chiến tranh, nhìn về phía xa, cách Diễm Cốc cứ điểm khoảng 10 km, hắn đang chờ đợi Ba Ha báo cáo tin tức. Nếu xung quanh không có quân đội lớn của 6 tộc đồng minh, hắn sẽ ra lệnh tấn công ngay lập tức. Ngoài việc Ba Ha điều tra, Bố Bộ Uông cũng đang làm một việc vô cùng quan trọng. Nó đã ẩn nấp gần Diễm Cốc cứ điểm, và nhiệm vụ của nó có thể quyết định việc có thể hạ được Diễm Cốc cứ điểm hay không. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ nhất, đã hoàn thành, ngươi đã một lần nữa đạt được vị trí đại lãnh chúa của hỗn độn quân đoàn. Ngươi đạt được nhân 5 điểm chân thực thuộc tính. Nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ hai, đã kích hoạt, nhiệm vụ chủ tuyến, chiến tranh ác ma, vòng thứ hai, độ khó đẳng cấp, level 60, level 70, kiến thức nhiệm vụ là chiến tranh ác ma. Người có thể công chiếm bất kỳ đâu. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm được. Nhiệm vụ kỳ hạn 15 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng căn cứ công chiếm lãnh thổ phạm vi mà định ra. Nhiệm vụ trừng phạt cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy tin tức về nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai, tôi hiểu biết rằng thời gian tự do phát huy đã đến. Lần này bảng xếp hạng chiến công đã được định sẵn từ mấy vòng đầu nhiệm vụ chủ tuyến, sẽ không có mục tiêu quá mạnh mẽ. Lần này, tổng cộng có 527 khí ước, giả đến Thương Long, Đại Lục. Trong đó hơn 80% mục tiêu có lẽ đều nằm ở tiền tuyến chiến khu. Trong 1 đến 2 ngày nữa, nơi đây sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Cho đến nay, có lẽ chưa có khí ước giả nào gia nhập hỗn độn quân đoàn, bởi vì thế cục của hỗn độn quân đoàn quá bất ổn. Tiếng xé gió từ trên cao truyền đến là Ba Ha phản hồi, xung quanh có 6 tộc đồng minh bộ đội. Nhưng không có cỗ lớn bộ đội, chỉ có một cỗ lưới binh lực khoảng 6 vạn người. Sau khi xác định điểm này, Tô Hiểu quyết định lập tức cường công, Diễm Cốc cứ điểm, Warpole, lãnh chúa đại nhân, ta ở đây, Tiếng la của Walpole vang lên. Không hiểu sao, trong tiếng la ấy của hắn mang theo một chút âm dung, toàn quân tập kết. Hướng Diễm Cốc cứ điểm xung phong, Tuân Mệnh, Walpole, cầm chiến chùy, xuyên qua đám binh sĩ thù nhân, sải bước tiến lên phía trước. Sau một lúc, tiếng gõ nặng nề, vang lên, a, tiếng hét vang vọng. Từng đợt sóng âm khuếch tán ra, là tiếng gào thét của yêu quỷ. Điều này có nghĩa là bọn chúng đã xung phong. Chẳng bao lâu, mấy trăm tên yêu quỷ đồng loạt gào lên một mảnh, giống đám hồi thú nhân, theo thói quen, trước khi chiến đấu, đều gầm lên một tiếng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, nước bọt từ trong miệng chúng bắn ra, tạo thành những sợi dài, oanh long lòng, mặt đất bắt đầu rung chuyển, 500 tên cổ thụ tộc xông lên phía trước, những chiến binh thụ nhân này, ngoại trừ việc có chút sợ lửa, không có nhược điểm rõ ràng. Với chiều cao từ 8 đến 10 mét, cùng thân thể khổng lồ như cây cối, chúng trở thành những tấm thuẫn tự nhiên khi thủ nhân chiến tranh lao lên phía trước. 30 vạn, binh sĩ thú nhân tạo thành một dòng nước lũ theo sau. Đám chiến binh này, căn bản không cần ai thúc giục, chỉ cần thủ nhân chiến tranh đứng chắn ở phía trước là các tinh linh sẽ phải đối mặt với mưa tên chí mạng. Ông, tiếng kèn lệnh vang lên trong, Diễm Cốc cứ điểm. Trên tường thành cao 100 mét, có những tường thấp hình, chữ ao, vừa vặn để cho hai hàng tinh linh tộc đứng hoặc nửa ngồi, kéo cung bắn tên. Phía sau bọn họ, có mấy hàng giá gỗ hình bậc thang, mười mấy hàng tinh linh tộc đứng trên đó, dùng cung tên bắn xuống địch nhân dưới tường thành. Ngoài ra, trên tường thành chính diện cũng mở ra từng đạo vọng khẩu, từng mũi tên từ trong đó thò ra, chuẩn bị bắn vào đám quân thú nhân đang tiến lên. Từ trên cao nhìn xuống, Diễm Cốc cứ điểm, hiện ra như một tấm đinh, tường thành kiên cố, tinh linh tộc, vốn giỏi sử dụng cung tên, và vũ khí hạng nhẹ trong cận chiến, họ tất nhiên sẽ tận dụng tối đa những ưu thế của mình. Trên tường thành, một vị vương tử tinh linh tộc dung mạo anh tuấn, tóc dài vàng kim, đội vương miện nam tính, đang đứng nhìn xuống phía dưới, hắn chính là tinh linh vương tử Varens, một trong những người đang tranh giành ngôi vị tinh linh chi vương đời tiếp theo. Dựa vào danh tiếng và công tích của Varens hiện nay, hắn đang đứng thứ ba trong danh sách những người kế thừa ngôi vương, vì vậy hắn chủ động xin được ra chiến trường, đến tham gia phòng thủ tại Diễm Cốc cứ điểm, tuyến phòng thủ quan trọng nhất. Nhìn xuống phía dưới, thấy những thụ nhân chiến tranh đang vọt lên, cùng với đội quân thú nhân đang xông tới không ngừng. Trong ánh mắt Varens hiện lên một tia thương cảm, hắn nghĩ thầm. Sinh già đã là giống loài đi tiện, các người chính là tội đồ lớn nhất. Vừa dứt lời, hắn lập tức kéo cung, dây cung rung lên, những mũi tên liền bay ra. Ba nhân, tiếng dây cung căng đét vang lên, những mũi tên này không nhằm vào những thú nhân ở phía trước, mà bay thành hình parabol, lao qua không trung, rồi rơi xuống đại quân thú nhân đang xung phong phía dưới. Theo lý thường, những mũi tên bay theo quỹ đạo parabol này sẽ không có đủ động năng để xuyên thủng cơ thể hồi thú nhân, nhưng ngay khi những mũi tên chuẩn bị rơi xuống, một cơn gió mạnh bất ngờ phát ra, cuốn theo chúng, chỉ thấy những mũi tên này bên ngoài nghiền nát bộ phận, tạo thành hình xoắn ốc, phần đùi chứa tinh thể màu lục nổ tung, một lần nữa phát ra động năng mạnh mẽ, khiến cho quỹ đạo của chúng tạo thành hình chữ ký hiệu Lam gia, từ trên xuống hướng các chiến sĩ thú nhân mà tấn công. Có thể nói, tinh linh tộc thật sự quá giàu có, ngay cả vũ khí thông thường như mũi tên cũng đã tinh xảo như vậy. Tầm bắn của chúng lại càng khiến người ta phải kinh ngạc. Phốc suy, một lượng lớn mũi tên xoắn ốc cắm phập xuống mặt đất, đa phần đều xuyên thủng thân thể hồi thú nhân. Trong khoảnh khắc, đại quân thú nhân đang xung phong đã ngã xuống một mảng lớn, tiếng rú thảm thiết vang lên, không dứt bên tai, cũng không có gì lạ. Khi hỗn độn quân đoàn không thể công phá, Diễm Cốc cứ điểm, bởi lúc này, quân hồi thú nhân chính là những mục tiêu sống, căn bản không thể phản kháng. Hỗn độn quân đoàn không muốn sử dụng vũ khí tầm xa ư, đương nhiên là không phải. Nhưng cái ăn cái mặc đã thành vấn đề, vũ khí tầm xa chỉ là một hy vọng xa vời, trước đây có, giờ đã không còn nữa. Dù gặp phải tình huống này, đám hồi thú nhân xung phong cũng không sợ hãi. Bọn hắn đã quá quen với việc này. Sau khi xông đến dưới tường thành, họ sẽ phải chịu đựng những đợt bắn liên tiếp, rồi dẫm lên xác đồng tộc, tiếp tục bỏ lên tường thành. Đây chính là sách lược mà bọn hắn đã sử dụng lần trước. Các đồng tộc cùng tạ xông lên, Walpole giống lên, mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân như có một lực lượng vô cùng lớn, cảm giác như hắn có thể xông thẳng đến tường thành xa xa, đâm thủng nó một lỗ. Mưa tên liên tiếp ập đến, đại quân thú nhân đang xung phong phải chịu tổn thất nặng nề, sĩ khí của họ giảm sút mỗi phút, tốc độ rơi xuống từ 6 đến 10 điểm. Giai đoạn hiện tại không thể gọi là chiến tranh, mà chỉ là sự tàn sát đơn phương của quân tinh linh đối với đại quân thú nhân. Trên tường thành, đám chiến sĩ tinh linh tộc thờ ơ nhìn xuống, mỗi người đều bình tĩnh cài tên lên cung, tay sẵn sàng kéo dây cung, họ chờ lệnh bắn, chuẩn bị tiến hành đợt bắn thứ 5. Cách đây vài ngày, đội quân thú nhân này đã phải đẩy qua 9 đợt bắn mới có thể xông tới gần tường thành, nhưng hôm nay, đội quân tinh nhuệ này chỉ cần 5 đợt bắn đã xông đến cách tường thành chưa đầy 2 cây số. Khi đợt bắn thứ 6 chuẩn bị bắt đầu, tất cả các chiến sĩ tinh linh trên tường thành đều cảm thấy lạnh gáy. Lệnh bắn đột nhiên bị ngừng lại, tinh linh vương tử Varens không còn vẻ thương cảm trên mặt, ra lệnh cho thân vệ của mình ngay lập tức triển khai tìm kiếm, đồng thời hắn bước nhanh qua thang đá của tường thành vọt xuống phía dưới. Hầu như đồng thời, đội thủ nhân chiến tranh ở phía trước nhất dừng lại, bọn họ nhanh chóng mọc rễ chằng chịt với nhau tạo thành một bức tường vững chắc. Đây chính là mệnh lệnh mà tôi hiểu đã truyền đạt cho họ trước khi chiến. Chỉ huy 500 thủ nhân chiến tranh, nếu so với việc chỉ huy 30 vạn chiến sĩ thú nhân, công việc này đơn giản hơn nhiều. Mấy trăm thủ nhân chiến tranh hầu như đã tạo thành một bức tường vững chắc, ngăn cản đại quân thú nhân phía sau đang tiến lên như thủy triều. Một số thú nhân suýt bị ép ra ngoài, kêu la thảm thiết, tức giận mắng chửi không ngừng. Đại quân của phe mình đột nhiên dừng lại trên tường thành của phe địch, mọi thứ trở nên hỗn loạn, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu. Tình cảnh này duy trì chỉ khoảng mười mấy giây, đùng, một tiếng nổ lớn vang lên từ trong tường thành của Diễm Cốc cứ điểm, một vụ nổ mạnh phát ra. Vì vụ nổ xuất phát từ bên trong, tường thành cao gần 100 mét ngay lập tức bị nghiền nát, đá vụn bay tứ tung như hoa rơi, và lửa vàng kim bùng lên do tác động của vụ nổ mạnh. Tường thành đổ sập, những mảnh đá vỡ cùng với ngọn lửa tạo thành một cảnh tượng huyền ảo, tựa như một đá bị ngạn hoa vàng kim rực rỡ nhưng cũng đầy chết chóc. Trên mặt đất trống trong khu vực cứ điểm, tinh linh vương tử Varens nhìn về phía những tia lửa rực rỡ ấy, hắn bị vẻ đẹp kinh người của cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người trong chốc lát. Nhưng ngày sau đó, lòng hắn tràn ngập phẫn nộ, cho ta giết sạch những thú tộc đê tiện này, hắn gầm lên. Chưa đầy 5 phút khai chiến, chính diện tường thành của Diễm Cốc cứ điểm đã bị công phá. Thật ra, phải nói rằng, chính diện tường thành gần như đã không còn gì nguyên vẹn, khắp nơi đều là nham thạch vỡ vụn. Số lượng tinh linh tộc tử thương không quá nhiều, nhưng Apollo đã nổ mạnh để cảnh báo nguy hiểm, khiến cho bọn họ kịp thời rút lui. Mục đích của Tô Hiểu không phải là giết chết bao nhiêu tinh linh tộc, mà là phá vỡ tường thành. Vì vậy, hắn mới lệnh cho bố Uông đặt Apollo ở bên trong tường thành để phá hủy, giết sạch lũ khỉ cây này. Đám hồi thú nhân gầm lên, bọn chúng gọi tinh linh tộc là khỉ cây, bởi vì tinh linh tộc sinh sống trong rừng rậm và thường di chuyển bằng cách đu dây leo to. Những đôi chân to của bọn hôi thú nhân dẫm lên nham thạch, khiến mặt đất dưới tường thành nóng chảy. Nhưng may thay, vết chai dày trên chân bọn chúng giúp chúng không cảm thấy quá đau đớn. Trong cứ điểm, đám tinh linh tộc đã chuẩn bị sẵn sàng để đón đánh. Khi đám hôi thú nhân xông qua lớp khói dày đặc, từng mũi tên đã bay tới. Một binh sĩ hôi thú nhân còn chưa kịp phản ứng đã bị mũi tên bắn thủng đầu, ngã ngược ra sau, rút kiếm. Một tên đại đội trưởng tinh linh tộc hô lớn, câu hô, rút kiếm, nghe rất trang trọng, như thể những kỵ sĩ chuẩn bị đấu với địch. Vì bản thân mạnh mẽ, hắn nói ra câu đó với vẻ thong dong. Ngược lại, đám hôi thú nhân thì dương nanh múa vuốt, trên vũ khí của bọn chúng dính đầy vết máu khô. Cả bọn thật khó mà nói được lần cuối chúng tắm rửa là khi nào, có thể là năm ngoái, hoặc là mấy năm trước. Tiếng rút kiếm chỉnh tề vang lên, kiếm của tinh linh tộc mảnh và hẹp. Đây là vì tính thẩm mỹ, nhưng trọng lượng tổng thể của kiếm lại không đủ để bù đắp sức mạnh chém giết các đồng bào, ta và các người cùng chiến. Tinh linh vương tử Varens cầm trường kiếm chỉ về phía trước. Xung quanh hắn, các chiến sĩ tinh linh tộc đồng loạt lao về phía trước, giống một tiếng hét vang lên, những vũ khí khác nhau của đám hôi thú nhân đón nhận trận xung phong. Không hiểu vì sao, trong mắt chúng hiện lên một ánh đỏ, lấp lánh như ẩn như hiện. Đội ngũ tinh linh tộc bước lên phía trước, đối diện là đám thú nhân tộc, chèn chúc, hỗn loạn như một mảng lớn, vũ khí va chạm nhau, tiếng kim loại va chạm giòn giã, tiếng chiến đấu vang lên không ngừng, tiếng kêu thảm thiết đầy tai. Khi chiến đấu, tinh linh tộc vẫn thể hiện sự ưu nhã, đặc trưng của mình. Một chiến sĩ tinh linh tộc, với động tác linh hoạt, dùng kiếm chắn ngang một nhát đại, đao giam cưa bổ xuống. Vũ khí của hai bên va chạm mạnh, phát ra tiếng, loảng xoảng, chiến sĩ tinh linh suýt nữa bị sức mạnh từ đòn tấn công, đẩy ngã xuống đất, nhưng hắn vẫn đứng vững, chỉ bị sức mạnh đó ép gập đầu gối. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, máu tươi văng khắp nơi, những chiến sĩ tinh linh tộc bị chặt đứt, ngã xuống đất, nhanh chóng chết đi. Sự thật chứng minh, dù tinh linh tộc chiến đấu có đẹp mắt đến đâu, nếu không mạnh mẽ, cuối cùng cũng không thể chống lại được sức mạnh. Quân thú nhân như một làn sóng dữ, xông thẳng vào trong nội bộ cứ điểm, yêu quỷ gào thét, dẫn đến hàng loạt chiến sĩ tinh linh tộc bị mất máu từ các lỗ trên cơ thể, ngã xuống đất bỏ mạng. Những thủ nhân chiến tranh cầm đá lớn, mang theo nham thạch, ném vào trong cứ điểm, phá vỡ phòng thủ của quân tinh linh. Khai chiến nửa giờ sau, phòng tuyến của tinh linh tộc gần như bị triệt để xâm nhập. Hai bên bắt đầu giao chiến ngay trong nội bộ cứ điểm, trên các con phố. Một giờ sau, tinh linh tộc thiệt hại hơn 4 vạn người, bị ép lui vào bên trong cứ điểm. 2 giờ sau, tổn thất của tinh linh tộc lên đến hơn 8 vạn người. Tinh linh vương tử Varens yêu cầu được gặp Tô Hiểu, nhưng không nhận được sự chú ý. 3 giờ sau, một cỗ quân đội 10 vạn người của Joy đế quốc tiến đến. Tô Hiểu liền phái 8 vạn thú nhân bộ đội ra ngăn đánh. Sau khi tiêu diệt được 2 vạn người của Joy, quân đội Joy nhận thấy tình thế không thể cứu vãn, liền rút lui toàn bộ. 4 giờ sau, tinh linh tộc tổn thất hơn 10 vạn người. Tinh linh vương tử Varens đầu hàng, nhưng lại bị bỏ qua. Đồng thời, ải nhân tộc tiếp viện cũng đến, một cỗ quân đội 6 vạn người, nhưng bị diệt hơn 3 vạn, rồi tán loạn. 5 giờ sau, quân đội Joy đế quốc lại cử viện binh, nhưng trên đường bị quân thú nhân của phe mình mai phục. Sau khi đánh tan đội hình chiến đấu của quân Joy, hơn 5.000 người bị giết. Quân Joy đế quốc rút lui và phòng thủ tại chiến trường phía tây nam, tạo thành một phòng tuyến để ngăn chặn thú nhân đại quân tấn công vào chiến trường trung bộ. 6 giờ sau, tinh linh tộc gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. 20 vạn chiến sĩ tinh linh tộc chỉ còn lại 7.600 người may mắn sống sót. Tuy nhiên, vì đám hôi thú nhân đang trong cơn cuồng nộ, khó mà khống chế được, những tinh linh tộc này chưa kịp bị bắt làm tù binh, đã bị đám hôi thú nhân bao vây trong cái điểm hỗn loạn. Một mảnh bừa bãi, hơn nửa công trình đã sụp đổ. Những đống gỗ bị cháy bừng bừng, khói lửa nghi ngút, khắp nơi là thi thể của tinh linh tộc và hôi thú nhân. Một chiến sĩ tinh linh tộc quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, toàn thân đầy máu bẩn, khí thế kiêu ngạo trước kia đã hoàn toàn bị nghiền nát dưới ảnh hưởng của danh hiệu đẫm máu chiến đấu hăng hái. Từ chiến tranh lãnh chúa, đám hôi thú nhân trở nên vô cùng hung hãn và khát máu, chỉ cần có tù binh tinh linh tộc nào còn biểu lộ thái độ kiêu ngạo, lập tức bị bọn chúng hạ sát mà không nói một lời. Những chiến sĩ tinh linh tộc còn lại, chỉ cần có chút di chuyển, đều sẽ bị tóm lấy, giết chết ngay lập tức. Thú nhân anh hùng Walpole mặt đầy sát khí, vết máu trên mặt hắn khiến hắn càng thêm hung tợn. Xung quanh hắn, vài tên hôi thú nhân gầm gừ, chuẩn bị lao tới. Walpole đứng chắn trước một chiến sĩ tinh linh tộc đang quỳ. Nếu không có hắn ở đây, tinh linh tộc này chắc chắn đã bị đám hôi thú nhân chém giết từ lâu. Trong nhận thức của tất cả hôi thú nhân, Tô Hiểu là người mà không ai có thể chống lại. Kết quả đối với những kẻ phản kháng là vô cùng thảm khốc. Hơn 200 tên hôi thú nhân đã thử qua và thất bại. Còn Walpole không phải là người dễ bị trêu chọc. Hắn nếu không cẩn thận, rất dễ bị đối phương một đòn đánh chết. Người tinh linh vương tử đâu? Walpole lau vết máu trên mặt, ngồi xổm xuống trước người chiến sĩ tinh linh tộc, tay hắn vặn mạnh đầu của kẻ đó, nói mau, nếu không chỉ cho ta biết tinh linh vương tử ở đâu, hôm nay ta sẽ không có cơm ăn. Nói tới đây, trong mắt Walpole lóe lên một tia lo lắng. Đại nhân, hắn ở, tên chiến sĩ tinh linh tộc quỳ trên mặt đất. Vừa nói được một nửa, liền từ trong đống đá vụn bên cạnh rút ra một thanh thập tự kiếm, nhắm thẳng vào Walpole mà đâm tới. Soạt, một tiếng vang lên, thập tự kiếm cắm vào trong lòng ngực Walpole. Chết đi, ngươi cái đê tiện thú tộc. Chiến sĩ tinh linh tộc gầm lên, khuôn mặt đầy vẻ hung ác, rõ ràng là tinh linh tộc vẫn còn có chút cốt khí. Walpole cúi đầu, liếc nhìn thanh thập tự kiếm đang cắm vào ngực mình, rồi nâng tay lên, dùng đầu ngón tay sắc bén gãi mặt, sau đó nhếch miệng cười. Ngươi đang cho ta gãi ngứa sao? Walpole đứng dậy, ánh mắt đảo quanh một lượt. Tenethan, hắn thuộc về ngươi rồi. Walpole nói, tên yêu quỷ Tenethan xuất hiện trên không trung, lơ lửng trên người chiến sĩ tinh linh tộc. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hiện lên một chút ửng hồng. Rõ ràng, là nàng thích nhất những mỹ nam tử của tinh linh tộc. Không, không, không, chiến sĩ tinh linh kêu lên thảm thiết. Dần dần cơ thể dưới phần eo bị Tenethan bao phủ bởi một màu đen, tiếng cười khanh khách của yêu quỷ vang lên. Walpole căn bản không hề chú ý đến cảnh tượng đó. Hắn rút thanh thập tự kiếm ra khỏi ngực, đánh giá nó một cách tỉ mỉ. Sau đó dùng ngón trỏ bắn nhẹ vào mũi kiếm, giống như có tiếng gió phù vù phát ra. Khá lắm, đây là bảo kiếm của tinh linh vương tử phải không? Hiến cho Byakuya đại nhân nhé. Walpole treo thanh kiếm bên hông, vừa muốn rời đi, khi một tiếng kêu yếu ớt của tên chiến sĩ tinh linh truyền đến tai hắn. Người vừa mới, hình như hỏi, tinh linh vương tử và Rans ở đâu? Hắn không có, yêu quỷ. Tenethan là người lên tiếng trước, nhưng khi nhìn thấy Walpole, cơ thể hắn đột nhiên bốc lên một làn khói đen, quang tên chiến sĩ tinh linh tộc ra ngoài, rồi bay đi, vẻ mặt đầy khó chịu. Nửa giờ sau, tinh linh vương tử, Varens, trên mặt dính đầy máu bẩn và bụi đất, bị ép vào trong một tòa lầu đá ba tầng, phù phù, một tiếng, Varens bị đá quỳ xuống đất, cơn lửa giận trong, lòng hắn bùng lên, cả người run rẩy. Ngươi chính là tinh linh vương tử, Varens. Tôi hiểu, ngồi trên chiếc ghế gỗ, bố bố uông, ngồi sổng cạnh chân hắn. Còn sau lưng hắn là hai tên hồi thú nhân đặc biệt cường tráng. Xa hơn một chút là nhóm yêu quỷ, phụ trách bưng trà rót nước phải. Varens cúi đầu, hắn không cần suy nghĩ nhiều đã hiểu, thủ lĩnh của đối phương muốn làm gì. Đơn giản là dùng hắn làm con bài đổi trác, ép lương thực từ Ayo, đại xâm lâm. Đây là thứ hắn có thể dựa vào, mà hỗn độn quân đoàn thì nghèo túng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Người nói xem, ta nên dùng mạng ngươi, đổi được bao nhiêu lương thực? Tô Hiểu lên tiếng, hừ, tinh linh vương tử. Farenz hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã hoàn toàn yên tâm. Nếu như lúc trước hắn còn lo sợ, thì giờ đã bình tĩnh lại, hắn không thể để tinh linh tộc mất mặt. Dù sao, chỉ cần đối phương tôn trọng hắn, hắn cũng không ngại để Ayo đại xâm lâm đưa thêm một ít lương thực đến. Kéo ra đi, làm thịt. Tô Hiểu ra lệnh. Tinh linh vương tử, Farenz đột nhiên ngậm đầu, ánh mắt trừng lớn, hắn cảm nhận được rõ ràng, địch nhân không phải đang đùa với hắn, hắn còn có một tương lai tươi sáng. Sao có thể vì một lần thất bại, mà phải chết ở đây? Hắn ngậm đầu, định lên tiếng, ta nguyện ý lấy ra, phịch, chưa kịp nói xong, một nắm đấm lớn, như bao cát đã vung mạnh xuống, và Rens bị vài tên hôi thú nhân kéo ra ngoài. Hai phút sau, tinh linh vương tử, Varens, đã chết. Hắn hưởng thọ 107 tuổi, tương đương khoảng 30 tuổi của loài người. Nguyên nhân cái chết của hắn chỉ là một tiếng hừ lạnh. Việc dùng tinh linh vương tử Varens để đổi lấy lương thực quả thật là một quyết định rất sáng suốt. Ít nhất là theo như nhận định của Tô Hiểu, hắn hiện tại đang thiếu thốn lương thực trầm trọng. Mà có lương thực, hắn có thể quy tụ thêm nhiều binh sĩ thú nhân hơn nữa. Tuy nhiên, đây cũng còn phải xem tình hình và phụ thuộc vào thái độ của tinh linh vương tử, Farenz. Nếu như chỉ cần như vậy mà đối phương sẵn sàng chuộc mình đi, thì sau này, khi bắt được tù binh, sẽ không còn gì đáng sợ nữa. Khi ấy, khả năng đổi lấy lương thực cũng sẽ càng ít. Hiện tại, nếu giết chết tinh linh vương tử Varens, rồi sau đó bắt giữ các nhân vật cấp cao của 6 tộc đồng minh, sẽ tạo ra một hiệu ứng chấn nhiếp rất mạnh mẽ. Hỗn độn quân đoàn tuy rất nghèo, nhưng nếu 6 tộc đồng minh vẫn còn kiêu ngạo và chỉ muốn lừa gạt bằng cách đưa ra một ít lương thực, thì những quý tộc của bọn chúng sẽ phải chết. Nhắc nhở, người đã giết chết tinh linh vương tử Varens, ngươi nhận được thánh linh cấp bảo dương 37%, ngươi nhận được 5,17% thì dưới trì nguyên. Khi thấy được những thông báo này, tôi hiểu nhíu mày. Lúc trước khi hắn tiêu diệt binh sĩ của đế quốc, bảo dương cũng không hề rơi ra, thế giới trì nguyên thì càng không có. Lần duy nhất hắn nhận được thế giới trì nguyên là khi thoát thân khỏi Phương Đô Thiên Quận, tiêu diệt mấy tên binh sĩ trưởng, tổng cộng thu được 3,7% thế giới trì nguyên. Thế giới này có quá nhiều người cầm quyền, bọn họ có ảnh hưởng rất lớn tới mọi thứ, và vì thế, thế giới trì nguyên bị chia đều ra, khiến cho số lượng thu được mỗi lần trở nên ít ỏi. Nếu như có thể đánh bại Join Vương, tinh linh nữ vương cùng các nhân vật như vậy, hắn chắc chắn có thể thu được một lượng lớn thế giới trì nguyên. Tuy nhiên, độ khó của việc này quá lớn. Những người như vậy chắc chắn được rất nhiều cường giả bảo vệ. Hơn nữa, còn ở trên địa bàn của riêng bọn họ trong nội địa. Nhắc nhở, chiến dịch tại Diễm Cốc cứ điểm đã kết thúc. Chiến dịch đang tiến hành kết toán. Ngươi đạt được danh hiệu kẻ độc tài 4 sao, địa ngục quân tiên phong 4 sao, tinh linh chỉ địch 4 sao. Ngươi đạt được 30.000 điểm chiến công. Đây là phần thưởng từ chiến dịch. Nói chung, vị trí thứ nhất hiện tại khá ổn, nhưng hắn cũng không thể lơ là. Ngươi đạt được 157.260 điểm chiến công. Đây là phần thưởng từ việc đánh giết. Danh vọng xếp hạng đã thay đổi. Hiện tại xếp hạng như sau. Vị trí đầu, Diakuya, Luân hồi nhạc viên, 194.319 điểm chiến công. Tên thứ hai, Nguyệt Sứ Đổ, Thiên Khải Nhạc Viên, 31.500 điểm chiến công. Tên thứ ba, Hồi Thần Sĩ, Luân Hồi Nhạc Viên, 31.270 điểm chiến công. Tên thứ tư, Diễm Hỏa Sư, Thánh Vực Nhạc Viên, 15.166 điểm chiến công. Tên thứ năm, Cổ Lỗ, Luân Hồi Nhạc Viên, 3.200 điểm chiến công. Tên thứ sáu, Mục Kiêu, Thánh Quang Nhạc Viên, 2.190 điểm chiến công. Tên thứ bảy, Hoàng Hải, Thủ Vọng Nhạc Viên, 675 điểm chiến công. Tôi hiểu đóng bảng xếp hạng chiến công lại, cần phải tiếp tục chiến đấu, đánh thêm mấy trận để củng cố vị trí. Chỉ cần chiến đấu có quy mô đủ lớn, nó sẽ được tính là một chiến dịch. Và nếu chiến dịch thắng lợi, hắn sẽ có thể đạt được một số danh hiệu 4 sao. Hiện tại, tôi hiểu có danh hiệu Chiến tranh Lãnh Chúa, Ngũ Tinh. Cần phải tiến hành đốt luyện 5 mai cùng phẩm cấp danh hiệu. Chỉ cần danh hiệu Chiến tranh Lãnh Chúa đạt tới lục tinh, lúc đó tôi hiểu sẽ có thể thông qua danh hiệu Người Đuổi Mộng để tăng lên thất tinh. Thất tinh, Chiến tranh Lãnh Chúa mạnh mẽ ra sao? Tạm thời hắn chưa thể đoán biết được, nhưng có một điều chắc chắn. Đến lúc đó, tôi hiểu rất có thể sẽ có thực lực để chống lại 6 tộc đồng minh. Hiện tại, hắn không phải là đối thủ của 6 tộc đồng minh, vì binh lực của họ vượt quá 6 triệu, trong đó chắc chắn có rất nhiều tinh binh. Một khi bị 6 tộc đồng minh tập trung đánh, việc thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Dù việc chiếm lĩnh, Diễm Cốc cứ điểm có vẻ rất thuận lợi, nhưng thật ra quân đội thú nhân đã mất khoảng 50.000 quân, vũ khí, áo giáp của bọn họ đều không tốt, trạng thái chiến đấu cũng không ổn định. Tất cả chỉ dựa vào sức mạnh của danh hiệu Chiến tranh Lãnh Chúa để đẩy lùi. Bố bố, à mỗ bên kia đã gửi tin tức đến. Khâu, bố bố u nghiêng đầu, thần sắc lập tức trở nên vui vẻ. Nó rất thích những nơi lạnh lẽo. Tại chiến khu phía bắc, gió lạnh gào thét trong một động băng, ánh sáng lấp lẻ lúc sáng lúc tối. Sợi tóc trắng của một thân ảnh bị gió thổi bay. Hắn mặc áo ấm mùa đông, ngồi trên đá trong động băng, ấp trứng thật chậm. Những sử ma này vẫn chưa đủ. Hồi thân sĩ bên kia có lẽ cũng chuẩn bị xong rồi. Đáng hận, vì sao lại gặp phải tên gia hỏa kia? Một thiếu nữ tuổi độ 17, 18, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mắt nàng thoáng chút ngẩn ngơ, như thể không có chút hứng thú nào. Đây chính là những lúc triệu hồi hệ của nàng. Một công việc buồn tẻ, không có gì đặc biệt. Hiện tại, nàng đã triệu hồi thành công 17, nhà 560 con triệu hồi thú. Khoảng cách để đột phá mốc 20.000 con đã gần kề. Trước mắt, nàng chỉ cần tích lũy thêm 50.000 con, coi như là cho hôi thân sĩ một chút bất ngờ. Nguyệt Sứ đổ duỗi lưng một cái, khí tức của nàng rất thanh tịnh, ngay cả sát ý cũng không thể cảm nhận được. Điều này là vì khi nàng chiến đấu với địch, cơ bản nàng sẽ không tự mình ra tay, nàng thường để cho không gian hệ của sử ma nuốt chửng mình trước, rồi sau đó chỉ cần chờ đợi, chờ địch nhân ngoài kia bị vây hãm mà chết. Ngày qua thật là buồn tẻ, không có chút gì vui vẻ. Sao không thể có một chút điểm kinh hỉ nào nhỉ? Nhàn rỗi, Nguyệt Sứ đổ mở bảng xếp hạng chiến công, để xem xét. Bất ngờ, nàng nhìn thấy một con số, 10, 100, 1000, vạn, 10 vạn, 194.319 điểm chiến công. Nàng không nhìn nhầm, Nguyệt Sứ đổ gật đầu xác nhận, rồi nàng trầm mặc vài giây. Sau đó, khóe miệng nàng không khỏi co giật. Vì sao lại có người đạt được đến 190.000 chiến công cơ chứ? Tiếng là của nàng vang vọng trong không gian băng nguyên, chuyển xa rất xa. Tình huống này không chỉ có mình nàng, mà còn một người ở Join Vương Đô, trong tầng 3 của Vương Cung Hôi Thân Sĩ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính, chiếu rọi vào trong phòng xa hoa, mặc dù trống trải, chỉ có thể thấy được bóng lưng của Hôi Thân Sĩ. 190.000 điểm chiến công. Biakuya đã tiến công cứ điểm nào vậy? Hôi thân sĩ tựa hồ đang trầm tư, bởi vì hắn cảm giác rằng mình và Tô Hiểu chơi đùa đã không còn là một trò chơi nữa. Hắn bên này là sách lược trò chơi, còn bên kia lại là chiến tranh trò chơi. Phảng phất như có một sợi dây cung xuất hiện trong đầu hôi thân sĩ, và 19 vạn chiến công kia đã làm cho sợi dây cung này căng lên, còn bao nhiêu chiến công sẽ khiến sợi dây cung đó đứt, tạm thời hắn vẫn chưa rõ. Tại Lê Vi Thành, trong đồng minh nghị hội viện, tại sảnh họp lầu 4 hình khôn trang trà sát, một chiếc bàn họp hình vòng được đặt ở giữa phòng. Ở trung tâm bàn họp là một bức tượng thương long, xung quanh bàn là 6 thân ảnh ngồi. Tất cả bọn họ đều là hư ảnh mờ mờ, bị thuật thức chiếu rọi lên. Đồi vương, tinh linh nữ vương, cực băng lãnh chúa, ải nhân vương, man tế tự, cùng với dị tộc trưởng lão, tất cả đều đã ngồi xuống. 6 người này chính là lãnh đạo tối cao của 6 tộc đồng minh, trong đó Doin Vương mơ hồ là người cầm đầu. Vì dù sao Doin đế quốc là cường thịnh nhất, vội vã như vậy gọi ta tới, có đại sự gì sao? Doin lại có lễ mừng gì? Ải nhân vương mở miệng, hắn có bộ râu quai nón đen, trong lời nói thể hiện rõ sự bất mãn với sự độc tôn của Doin đế quốc. Cũng có thể là Doin Vương lại có con trai mới. Màn tế tự lên tiếng, giọng nói khàn khàn và có chút quái dị. Trong 6 tộc đồng minh, tộc dã man là khổ bức nhất, không chỉ lãnh địa nhỏ bé, mà còn thường xuyên bị thương nhân Doin lừa gạt. Mọi người im lặng. Áo giáp toàn thân của cực băng lãnh chúa mở miệng, xung quanh hắn tựa hồ có một làn hàn khí bốc lên, khiến cho bất kỳ ai bị hắn nhìn chăm chú cũng cảm thấy lạnh lẽo. Nghe đồn rằng, không ai từng thấy dung mạo thật sự của hắn dưới lớp mũ giáp đèn đầy. Lần này triệu tập các vị là vì có chuyện quan trọng. Doin Vương lên tiếng, mặc dù đã già, nhưng khí thế của hắn vẫn không hề có vẻ mục nát. Giọng nói của hắn không cao, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rằng lời hắn nói là quyết định, tựa như không ai có thể phản bác. Doin Vương không phải là kiểu vương giả cường thế, nhưng nếu ai dám làm trái hắn thì chắc chắn không có kết cục tốt. Hắn từng chủ động nhường lãnh thổ cho cực băng lãnh chúa và tinh linh nữ vương, kết quả là hai phe này suýt chút nữa bị đồng hóa. Nếu như không phải cực băng lãnh chúa và tinh linh nữ vương đủ quyết đoán, hiện tại bộ tộc của bọn họ đã trở thành thuộc quốc của đòi nhìn đế quốc. Điều khiến người ta càng sợ hãi là dù đã xảy ra chuyện như vậy, cực băng lãnh chúa và tinh linh nữ vương vẫn không thể trở mặt. Vì Doin Vương chỉ là một việc duy nhất, đó là thông gia. Những đứa con của Doin Vương đều không phải là vô dụng, mặc dù nhìn như là cưới vợ gả chồng, thực ra lại khiến cho các bên đối đầu, nội bộ nảy sinh nghi ngờ, thậm chí gần như dẫn đến một cuộc chiến biến ở vùng Bắc. Diễm Cốc, cứ điểm, thất thủ rồi, Tinh linh nữ vương lên tiếng, giọng nàng mang theo chút lạnh lẽo. Những dã thú kia có thể đánh hạ diễm cốc cứ điểm sao? Ải nhân, vương đầy vẻ ngạc nhiên, hắn đương nhiên hiểu rõ tình hình hiện tại của hỗn độn quân đoàn. Số lượng tổn thất, cực băng lãnh chúa rõ ràng cảm đáng tin cậy. Ý tưởng của hắn là, nếu như tinh linh tộc tử thương vượt quá một nửa, liền lập tức phản công, cứ điểm thất thủ, đa số đều là bị cưỡng ép đánh hạ. Từ cửa sau thành của cứ điểm mà xông vào, vẫn còn có cơ hội lui đẩy. Tất cả chiến sĩ, toàn bộ chết ở diễm cốc, cứ điểm, tinh linh nữ vương vừa dứt lời, trong sảnh họp liền trở nên im lặng. Là đại lãnh chúa Arcadia làm sao? Hắn đâu có khả năng rời đi Hắc Đông thành A. Ải, nhân vương thần sắc nghiêm túc kể, một tòa cứ điểm gần như bị giết sạch. Chuyện này đã rất lâu không xảy ra rồi, là Kokolin, Byakuya, hắn lại, trở về rồi sao? Ngươi nói lại lần nữa, ai? Ải nhân vương cùng man tế tự đều đứng dậy, nhìn chằm chằm tinh linh nữ vương, trong đó, ải nhân vương phản ứng mãnh liệt nhất. Cơ bắp trên mặt hắn đều co rút lại. Một bên, cực băng lãnh chúa vẫn trầm mặc, nhưng nắm đấm của hắn đã siết chặt đến mức phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Không cần khẩn trương. Hiện tại, hỗn độn quân đoàn đã không còn uy hiếp được chúng ta. Điều chúng ta thực sự nên lo lắng là đồ vật bên trong Yên Song Sơn. Tinh linh nữ vương liếc nhìn ải nhân vương, trong sảnh họp lại một lần nữa, lắng xuống, im lặng. Tại diễm cốc, cứ điểm bị công phá, từng làn khói đen bốc lên, chiến đấu đã quét sạch, công tác cơ bản đã hoàn thành. Tôi hiểu đứng trên tường thành, nơi có những vết nứt trải dài, A Mỗ đã đi đến Bắc Cảnh, thành công hội hợp với Benny. Trước đó chính Benny đã gửi tin tức, vì vậy tôi hiểu mới lệnh cho A Mỗ đi Bắc Cảnh. Tôi hiểu trạm tiếp theo chính là đi Bắc Cảnh, hiện tại, binh lực phe mình quá ít. Vì vậy hắn phải lên đường đến Bắc Cảnh, qua đó tìm kiếm sự tiếp viện. Tuy nhiên, trước khi lên đường, một vấn đề nan giải lại hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Lương thực trong diễm cốc, cứ điểm quá dư thừa, nhiều đến mức khó có thể vận chuyển hết được. Sau khi xem xét danh sách, vật tư mà bà Hà thống kê, Tô Hiểu quyết định, chỉ thị cho các binh sĩ thú nhân ăn thịt, có sức lực mới có thể chiến đấu và giành chiến thắng. Lương thực dư thừa, đưa về Hắc Đông thành là được, vì nơi đó đã gần như không còn lương thực. Mọi người đều sắp gào khóc đòi ăn rồi. Diễm cốc cứ điểm, tại khu vực cấm vào trước phía sau, đây là khu vực dùng để chứa đựng tiếp tế, bình thường các binh sĩ không được phép vào. Nếu phát hiện ai tự ý xâm nhập, kẻ đó sẽ bị xử lý nghiêm khắc, không thà. Lúc này, diễm cốc cứ điểm đã bị chiếm, phần vạn binh sĩ thú nhân canh gác tại đây, một mùi khét lẹt của cháy lan tỏa trong không khí. Khắp nơi đều có dấu vết của chiến tranh. Trong lúc quân tinh linh tộc đối mặt với tuyệt cảnh, một số người đã định thiêu hủy những nguồn tiếp tế này, nhưng đã bị các binh sĩ thú nhân kịp thời ngăn cản. Những công trình chứa lương thực của tinh linh tộc là các tòa kiến trúc cao hơn 30 mét, hình dạng chủ yếu là các tòa nhà bằng gỗ có dạng hình chữ nhật. Những công trình này được xếp đặt rất chỉnh tề, giống như những khối gỗ đứng thẳng trên mặt đất. Tinh linh tộc dự định sẽ trú quân lâu dài tại đây. Vì vậy số lượng lương thực dự trữ, có thể tưởng tượng được, Ayur đại xâm lâm sản xuất lương thực không nhiều, nhưng những đồng minh của họ, Doin, đế quốc, lại có thể sản xuất lượng ngũ cốc lớn. Qua con đường mậu dịch, ngũ cốc từ Doin đế quốc sẽ được vận chuyển tới Ayur đại xâm lâm, rồi từ đó chuyển tiếp đến tiền tuyến chiến khu. Ngược lại, tinh linh tộc phải trao đổi các loại bảo thạch, đây là tài nguyên thừa thãi của Ayur đại xâm lâm. Những bảo thạch này không phải đồ trang sức, mà là vật liệu cần thiết cho các thuật thức xây dựng. Đôi đế quốc chuyên lũng đoạn các thuật thức, vì vậy họ sẵn sàng đổi lương thực để lấy bảo thạch từ tinh linh tộc. Răng rắc một tiếng, vụn gỗ bay tứ tung, mấy chục tên hôi thú nhân hợp lực, dùng sức mở kho thóc. Từng khối lương thực dài, rộng, cao đều có kích thước một mét khối lập phương, từ trong kho lương lăn xuống. Loại đóng gói lương thực dạng khối lập phương này là đặc trưng của Joyner. Dùng thuật pháp niêm phong ngũ cốc để tiện cho việc vận chuyển và bảo quản. Dù những khối lương thực này có kích thước không lớn, nhưng mỗi khối nặng đến 3.000 cách lang. Một cách lang bằng 0,69 cân, tổng cộng, một phần lương thực đóng gói như vậy, sẽ đạt khoảng 2.070 cân, tương đương gần 1 tấn. Tôi hiểu, tạm thời, lấy phần lương thực đóng gói này là một đơn vị tính, nhìn về phía trước, nơi lương thực đang lan xuống. Tôi hiểu bắt đầu suy tư về lượng lương thực mà hỗn độn quân đoàn cần. Hiện tại, tổng số quân sĩ và dân thường trong hỗn độn quân đoàn là 7.550.000 người. Nếu tính trung bình, mỗi người tiêu thụ 3 cân lương thực mỗi ngày. Vậy, mỗi ngày quân đoàn tiêu hao 11.325 tấn lương thực. 11.325 tấn lương thực mỗi ngày không phải là con số quá lớn, vì hôi thú nhân và xài nhân tộc từ nhỏ đã có khẩu vị khá mạnh. Tin tốt là, cổ thụ tộc không cần lương thực. Họ hấp thu chất dinh dưỡng từ dưới đất để duy trì sinh lực, còn yêu quỷ thì càng tiết kiệm năng lượng. Chúng chỉ cần hấp thu năng lượng linh hồn tỏa ra từ chiến trường là đủ. Thông qua Baha thống kê, tôi hiểu đã nhận được danh sách vật tư hoàn chỉnh nhất cùng chiến lợi phẩm, ngũ cốc, loại lương thực, 41.620 đơn vị, một đơn vị bằng một tấn, thịt khô loại, 11.500 đơn vị, dễ dàng chứa đựng, quả khô loại, 300 đơn vị, rượu loại, 50 đơn vị, vũ khí, áo giáp các loại, 36.260 món, lương thực thu được nhìn có vẻ không nhiều lắm, chỉ đủ để hỗn độn quân đoàn tổng nhiên khẩu, sử dụng trong khoảng 3 ngày. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Tôi hiểu tính toán tiêu hao, mỗi người mỗi ngày tiêu thụ khoảng 3 cân ngũ cốc. Hiện tại, hỗn độn quân đoàn vẫn duy trì được trạng thái không chết đói. Căn cứ vào thống kê của lão xà nhân, tổng lương thực dự trữ của hỗn độn quân đoàn hiện nay, tính cả phần lương thực trong tay những người dân thường, chỉ khoảng 60.000 tấn. Trước đây, khi nói có thể chống đỡ một tháng, đó là tính toán dựa trên mức độ không chết đói, nghĩa là vài ngày mới ăn một bữa. Chênh lệch giàu nghèo lúc này càng trở nên rõ ràng. Tinh linh tộc chỉ với một cứ điểm vật tư nhỏ, sắp sửa bắt kịp tổng dự trữ lương thực của hỗn độn quân đoàn. Hơn nữa, tinh linh tộc còn chuẩn bị một lượng lớn thịt, quả khô và các loại thực phẩm đặc sản của Aeon, đại xâm lâm, thậm chí còn mang theo rượu. Điều này cho thấy họ có tư thế tự tin, dường như đã nắm chắc phần thắng. Trong mắt sáu tộc đồng minh, chỉ cần thủ vững các cứ điểm, vây kín hỗn độn quân đoàn tại khu vực Tây Bộ, thì chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Quả thực, tình hình là như vậy. Phía bắc của hỗn độn quân đoàn, họ không thể tiến lên được nữa. Ở phía sau, vài chục cây số từ Yên Song Sơn, là một vùng đất rộng lớn với hồ nham tương thiên nhiên. Không, chỗ đó thậm chí có thể coi là biển nham tương rồi. Đại lục Tây Bộ là một nơi vô cùng kỳ lạ. Yên Song Sơn, tuy cách biển nham tương không quá xa, nhưng quanh năm tuyết phủ không tan, nhiệt độ cũng không có sự dao động rõ rệt. Vì không có phương tiện chuyên chở, lương thực chỉ có thể do binh sĩ thú nhân vận chuyển. Vào lúc này, thụ nhân chiến tranh phát huy tác dụng cực lớn. Các binh sĩ thú nhân buộc bọc thịt khô lên thân thụ nhân chiến tranh, dùng tốc độ nhanh nhất để mang theo tất cả vật tư. Tô Hiểu ra lệnh cho toàn quân quay lại, hành quân nhanh chóng về hướng Hắc Long Thành, nhằm tránh gặp phải quân địch dọc đường. Những thụ nhân chiến tranh mang theo thịt khô đi giữa các binh sĩ thú nhân, trở thành mục tiêu chú ý của những đại gia hỏa cận chiến cao cấp, khiến chúng cảm thấy rất sợ hãi. Ánh mắt của các hôi thú nhân nhìn bọn chúng cũng đầy sự nghi ngờ. Khi Tô Hiểu vừa tới chiến khu biên giới, bà Hà đã báo cáo rằng một cỗ đại quân địch đang từ phía sau tiến tới, số lượng lên tới gần 100 vạn. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của chiến tranh lãnh chúa, tốc độ hành quân của phe hắn rất nhanh. Dù mang theo một lượng lớn vật tư, nhưng vẫn không hề bị chậm lại. Một giờ sau, Tô Hiểu dẫn dắt đại quân thú nhân thành công quay về lãnh địa của mình. Phía sau, đại quân địch đang truy kích đã dừng lại, chuẩn bị đóng quân tại đó. Trên bầu trời vẫn là mây đen nặng nề. Đoàn quân thú nhân tiếp tục tiến bước, dẫm lên lớp tuyết chưa tàn. Hắc Đông Thành dần hiện ra phía trước, cửa thành mở rộng, đại quân thú nhân trùng trùng điệp điệp tiến vào. Chẳng bao lâu sau, hai bên đường, thậm chí cả nóc nhà, đều đứng đầy dân thường. Lão xà nhân tiếp nhận vật tư, ngũ cốc, lương thực, áo giáp và vũ khí. Tất cả đều là những thứ mà Tô Hiểu không cần. Vũ khí của tinh linh tộc, mặc dù không tệ, nhưng vẫn có chút khập khiễng, áo giáp của hôi thú nhân lại không vừa người, những thứ này cần phải được rèn lại, để cho đám xả nhân chế tạo thành vũ khí mới. Sắc trời dần tối, tại một mảnh đất trống trước Hắc Hoàn cứ điểm, từng đống lửa bập bùng, hoặc là dựng nồi lớn, trong đó nấu canh thịt sôi sùng sục, thịt khô đã được hầm đến mềm nát, khoai tây nấu đến tan ra, các binh sĩ thú nhân vây quanh từng nồi lớn, bọn họ như thể bị thi triển, định thân thuật, mắt không rời khỏi nồi canh, thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng, để ăn mừng thắng lợi. Sau một thời gian dài, lão xà nhân đã cấp 3.000 tấn lương thực cho dân thường ở Hắc Đông Thành, các thành lớn khác cũng cần lương thực. Đã có đội vận chuyển được phái đi, trong trạng vạn của Hắc Đông Thành, dường như phồn vinh ngày xưa đã trở lại, khói bếp mịt mờ bay lên trong thành. Mặc dù không có hoan hô cổ vũ rầm rộ, nhưng vẻ mặt của dân chúng đã không còn cảm giác tuyệt vọng như trước, tinh thần đã được an ủi phần nào. Một nồi lớn canh thịt đang sôi, thú nhân anh hùng Warpo bưng một chén canh to, hớp mấy ngụm, chỉ trong chốc lát chén canh đã vơi gần hết, hắn phun ra một hơi nóng, trong bụng cảm thấy thỏa mãn, trên khuôn mặt đầy vết sẹo của hắn nở một nụ cười hài lòng, một đôi mắt khát khao nhìn Warpo, là một tên thú nhân nhỏ, đôi mắt to tròn của hắn không rời khỏi Warpo, muốn tiến lại gần, nhưng lại có chút sợ hãi, chỉ có thể đứng ở xa nuốt nước miếng. Warpo vừa đưa một miếng thịt hầm lớn từ trong chén vào miệng, liền chú ý đến ánh mắt đầy khát vọng kìa. Đến đây, Warpo nhảy sau miếng thịt trong miệng, rút chỉ thủ bên hông ra, rồi dùng nó móc lên một miếng thịt hầm lớn từ trong nồi. Tiểu thú nhân kia có chút lảo đảo chạy đến, không màng đến cái nóng của món thịt hầm, liền đưa tay cắn từng miếng, ăn đến nỗi đầy miệng dầu mỡ. Chẳng lẽ nếu ngươi không chết, sau này cũng cao lớn như vậy sao? Warpo nhếch miệng cười, rồi tiếp tục. Một lúc sau, miếng thịt hầm trên chủy thủ của hắn đã bị tiểu hôi thú nhân ăn sạch. Hắn còn ợ một cái, ta cũng muốn đi đánh trận. Tiểu hôi thú nhân nhìn Warpo, khiến Warpo cảm thấy ngạc nhiên, nuôi cái đầu nhỏ này, còn chưa đủ lớn để làm đối thủ của kẻ thù đâu. Đi về nhà đi, đánh trận có thịt ăn đấy. Warpo đột nhiên cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Cùng lúc đó, ở tầng 5, trong sảnh họp chiến tranh của cứ điểm, Tô Hiểu nhìn vào danh sách ghi chép trong tay. Trên đó là số lượng binh sĩ do Đại lãnh chúa Arcadia phân phối. Tổng cộng gần 350.000 người trong sảnh nghị hội chiến tranh. Lão xả nhân, Đại lãnh chúa Arcadia và Đại lãnh chúa Shira đều đang ngồi. Shira vẫn như thường lệ, không quan tâm đến việc gì. Nhưng lúc này, hỗn độn quân đoàn lại có một sự phân công thú vị, cụ thể như sau. Lão xà nhân sẽ chủ quản vật tư và điều phối, Arcadia, thống lĩnh quân phòng thủ ở biên cảnh. Tô Hiểu sẽ ra ngoài chiến trường, tranh đoạt vật tư. Cuối cùng, Shera, nàng phụ trách việc chăm sóc sắc đẹp và duy trì nhan sắc cho quân đoàn. Ngoài nàng ra thì không ai có thể đảm đương công việc này, nàng cũng có thể điều động thêm 35 vạn bộ đội ở tiền tuyến. Gần đây, áp lực trên phòng tuyến đã gia tăng, đặc biệt là ở mặt Bắc và Trung Bộ. Arcadia mở miệng, lửa giận trong mắt hắn rõ ràng, hắn không thể hiểu được. Khi mà liên tục bị các bộ đội nhỏ đánh úp, tình hình này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Doin, Ayo, Đại Xâm Lâm và cả vùng Bắc Cảnh, như thể tất cả những kẻ này đều có vấn đề trong đầu. Liên tục tiến hành các cuộc tấn công mà không có sự phối hợp. Thực tế, đó là do các khế ước giả đã khống chế các bộ đội nhỏ, họ muốn tìm cách kiếm công huân, nên đương nhiên sẽ đi tìm những mục tiêu dễ dàng, và hiện tại, hỗn độn quân đoàn chính là quả hồng mềm mà họ tìm kiếm. Những cuộc tấn công quấy rối không ngừng này, trong thời gian ngắn, không có gì đáng lo, nhưng quân đoàn hỗn độn lại chỉ có khoảng 1,98 triệu binh lực, hỗn độn quân đoàn khác với 6 tộc đồng minh, nơi này không có một đội quân khổng lồ với số lượng đông đảo. Nói cách khác, mỗi khi binh sĩ thú nhân tử trận, sẽ không có tân binh bổ sung. Mỗi cái chết là một sự thiếu hụt không thể bù đắp. Arcadia nói, chỉ có thể điều động 350.000 binh lính, đó là vì tình hình hiện tại. Khu vực chiến khu biên giới cần phải thiết lập phòng tuyến. Không chỉ thế, 4 tòa thành lớn của hỗn độn quân đoàn cũng cần có một phần lực lượng phòng thủ. Chính vì vậy, quân số thu nhân có thể điều động thực sự rất hạn chế. Nếu tính cả 250.000 binh lính thú nhân của Tô Hiểu, tổng quân số của đại quân thú nhân chỉ đạt khoảng 600.000, trong khi đó, quân đội của 6 tộc đồng minh lên tới 6 triệu, chênh lệch chiến lược quá lớn. Điều này không phải một vị chiến tranh, lãnh chúa có thể bù đắp được. Ít nhất là hiện tại không thể. Sau khi hoàn tất việc giao nhận quân thú, Tô Hiểu trở về phòng mình, tại tầng 7. Ngồi trước lò sưởi mà suy nghĩ, thời điểm quyết định hành động đã đến gần, có hai lựa chọn, hoặc tiến công vào Bắc Cảnh giá rét, hoặc trực tiếp tiến về Ayo, đại sầm lầm, trung bộ thì tuyệt đối không thể động vào. Lý do rất đơn giản, vì đánh không lại, đồi đế quốc có tham vọng lớn, Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ rằng sau khi hỗn độn quân đoàn bị tiêu diệt, đồi đế quốc có thể sẽ tiến quân thu thập Bắc Cảnh, hoặc Ayo, đại sầm lầm, nơi có tinh linh tộc sinh sống. Về bản chất, lúc này, đồi đế quốc không khác gì hỗn độn quân đoàn năm xưa. Tuy nhiên, đồi thông minh hơn nhiều. Họ biết cách tạo ra hình ảnh vô hại, không giống như hỗn độn quân đoàn trước đây, luôn thể hiện rõ ràng bộ mặt tàn phá, gây cảm giác rằng nếu chúng chiếm lĩnh đại lục này sẽ sớm diệt vong. Tôi hiểu kết luận rằng, quân đội của đồi thực tế có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì họ thể hiện ra. Và thực lực ẩn giấu trong nội bộ của Doine, đế quốc có thể còn mạnh hơn nhiều so với 6 tộc đồng minh hiện tại. Hỗn độn quân đoàn bị diệt, tức là nhiệm vụ chủ yếu đã thất bại. Kết quả của việc này, hắn có thể dự đoán. Nhưng lúc này đây, Tô Hiểu không thể thấy được nhiều điều thay đổi. Hắn không thể trông chờ vào việc hỗn độn quân đoàn có quân bài bí mật nào. Điều đó là không thể. Vì vậy, việc tăng lên danh hiệu chiến tranh lãnh chúa mới chính là mấu chốt trước mắt. Tô Hiểu không cần quá nhiều binh lính. Nếu như có thể đạt được danh hiệu thất tinh chiến tranh lãnh chúa, hắn cảm thấy bản thân chỉ cần mấy chục vạn binh sĩ thú nhân, liền có thể trực tiếp đánh vào Join Vương Đô. Hắn cần một cỗ lực lượng mạnh mẽ, không thể cản nổi. Đến lúc đó, dù đôi này, đế quốc có mạnh mẽ đến đâu, dù quái vật khổng lồ có bị chém đâu, thì cũng sẽ rối loạn. Thậm chí có thể vì tranh giành quyền lực mà nội bộ phân liệt. Tô Hiểu ước tính, nếu hắn thật sự thực hiện được kế hoạch chiếm Doin Vương Đô, thì dù không tìm được hư không chi thụ trái cây, lần này hắn cũng đã thu lại đủ lời lãi. Hơn nữa, hư không chi thụ trái cây có khả năng nằm trong tay những người quyền cao chức trọng. Vậy nên, việc chiếm được Doin Vương Đô và tìm thấy hư không chi thụ trái cây có xác suất rất cao. Kế hoạch không thay đổi, hắn vẫn sẽ hướng Bắc mà đi. Tôi hiểu cần phải đến đó để lôi kéo thêm lực lượng hỗ trợ, nếu không thì kế hoạch không thể tiếp tục. Việc chiếm, diễm cốc cứ điểm, dù nhìn có vẻ thuận lợi, nhưng thực tế không phải vậy. Đây là một chiến công, cần phải tiêu tốn một khối, liệt dương chi nộ, Apollo, mới có thể thực hiện. Lần này, tôi hiểu mang theo hai khối, liệt dương chi nộ, Apollo, chi phí chế tạo tuy không cao, nhưng tài nguyên để hồi phục lại cũng có hạn. Còn thừa một khối, nhưng Tô Hiểu không có ý định dùng hết trong thời gian gần. Vì vậy, làm thế nào để công phá tường thành của quân địch, chính là vấn đề lớn nhất hiện tại. Nếu không đánh cứ điểm, muốn phát động chiến dịch sẽ rất khó khăn, trừ phi tiến hành một chiến dịch quy mô cực lớn trên bình nguyên. Tuy nhiên, điều đó sẽ khiến quân đội của phe mình tổn thất quá nặng nề. Chiến dịch thắng lợi đồng nghĩa với phần thưởng danh hiệu. Từ đó có cơ hội nâng cao cấp độ, chiến tranh, lãnh chúa. Hiện tại, vấn đề cần giải quyết là làm sao công phá cứ điểm và khởi xướng chiến dịch. Sau khi xác định được mục tiêu tiếp theo, Tô Hiểu nằm xuống giường và thiếp đi. Hỏa diễm trong lò sưởi dần tắt. Ánh sáng mặt trời, sáng sớm, chiếu qua cửa sổ. Tô Hiểu từ từ mở mắt. Hắn cảm nhận được có bốn cái, chân chó đang đạp loạn trên ga giường của hắn. Hắn ngồi dậy, ánh mắt hơi mờ mịt, cảm giác những cái chân đang đạp lên người, mình khiến cho sự mơ màng trong mắt hắn dần dần biến mất. Hô, Bồ Bồ Uông cũng tỉnh giấc, thở dài một hơi, thần sắc có phần mệt mỏi. Trong giấc mộng tối qua, nó đã tham gia hội vận động động vật, chạy suốt đêm trong một cuộc marathon, khiến nó mệt mỏi không ít. Gầu, không được, đã 6 giờ sáng rồi, gâu, bố bố uông, như thể bị cơn lười phát tác, còn muốn tiếp tục ngủ thêm một hồi, như thường lệ. Nó nằm ì ra, một giờ sau, bố bố uông đã đứng trên đỉnh đầu thụ nhân chiến tranh, tinh thần phấn chấn, ồ ngào, bố bố uông thét dài một tiếng. 60 vạn thú nhân đại quân lập tức lên đường, hướng về Bắc Cảnh mà tiến. Ngồi trên đỉnh đầu của thụ nhân chiến tranh, Tô Hiểu nhìn về phương xa, nơi tuyết sơn, suy nghĩ tính toán về lượng lương thực tiếp tế. Dựa theo mức tiêu hao thực phẩm hiện tại, với số thịt khô mang theo, đại khái có thể duy trì khoảng 7 ngày, như vậy tạm thời đã đủ. Đại quân của phe, mình không tiến thẳng vào chiến khu, mà vòng qua lãnh thổ, đi lệch sang phía Bắc, sau đó mới tiến vào phạm vi chiến khu. Nửa giờ sau, tại Lê Huy Thành, trong nghị hội viện của đồng minh, trong sảnh họp ở lầu 4, 6 vị đại biểu ngoại giao của 6 tộc đồng minh đang ngồi quanh bàn, bọn họ đang chờ đợi điều gì đó. Một tên quan truyền lệnh bước vội vào, tay đặt lên lồng ngực, nói chiến tranh ác ma đã đến biên giới phía bắc của chiến khu. Nghe được chiến báo này, tinh linh tộc đại biểu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ánh mắt hướng về phía ngoại giao của Bắc Cảnh, nói là thành viên của đồng minh, Bắc Cảnh nên ngăn chặn chiến tranh ác ma, không, hẳn là phải tiêu diệt nó, không sai. Ải nhân quan ngoại giao lập tức đáp lại, chúng ta sẽ phái quân tiếp viện trong số 5 quan ngoại giao của Junior là đáng tin cậy nhất, nhưng điều này cũng không thể an ủi được tâm tình đầy cay đắng của Bắc Cảnh quan ngoại giao. Tình hình lúc này đã rõ ràng, hỗn độn quân đoàn như ngọn nến tàn trong gió, nhưng chiến tranh ác ma thì quá nguy hiểm, ai bị sát thần này để mắt tới, kẻ ấy sẽ gặp tai họa lớn. Ta nhớ không lầm, bộ đội ngân huân của ải nhân đã đồn trú tại biên giới phía Bắc gần 2 năm, có phải đã đến lúc họ cần phải tiếp viện cho chúng ta không? Quan ngoại giao của Bắc Cảnh là một mỹ nhân với thần thái băng hàn, dung mạo xinh đẹp, tài ăn nói khéo léo và phán đoán sắc bén, tất cả đều là điều kiện không thể thiếu để làm quan ngoại giao. Còn ải nhân phương, người có bộ râu rậm, nhìn mà chẳng khác gì đang ăn phải thứ gì khó chịu. Đội quân người lùn này thực ra là để đề phòng Bắc Cảnh. Hay nói đúng hơn, đội quân ngân huân này là để trấn áp Bắc Cảnh sao? Đương nhiên là không phải vậy. Ải nhân râu rậm kiên quyết bác bỏ chuyện giữa các nước, dù cho mọi người đều biết rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng cũng không thể công nhận điều đó. Sau gần một buổi sáng tranh luận, 6 quan ngoại giao không tìm ra được nguyên do rõ ràng. Kết luận cuối cùng là Bắc Cảnh tạm thời chịu đựng đội quân chiến tranh ác ma, còn các phương khác sẽ theo dõi tình hình và nhanh chóng tiếp viện nếu cần. Nói một cách khó nghe, đó là trước khi Bắc Cảnh bị đánh vỡ, các phương khác sẽ tạm thời đứng nhìn. Đương nhiên, đây chỉ là kết luận tạm thời. Sau đó, vài vị quan ngoại giao sẽ tận hưởng một bữa trưa tinh xảo và xa hoa, để bảo đảm thể lực, rồi sau đó tiếp tục ngồi xuống tranh luận thêm. Đây là lệ cũ. Dù sao, theo dự đoán trong chiến báo, đội quân chiến tranh ác ma ít nhất phải đến 9 giờ tối nay mới có thể đến được biên giới Bắc Cảnh. Nếu như trong thời gian đó gặp phải sự chặn đánh, thì khả năng là phải 2 ngày nữa mới có thể đến được khu vực phụ cận Bắc Cảnh, nên thời gian vẫn còn khá dư dả. Càng quan trọng hơn, muốn tiến vào Bắc Cảnh tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Một bức tường băng thiên nhiên ngăn cách, chia cắt Bắc Cảnh với chiến khu. Đạo tường băng này được gọi là Yachat Chibik, cao trung bình từ 400 đến 500 mét, là một bức tường kiên cố tự nhiên hình thành, cuồng phong lạnh lẽo mang theo tuyết bay, tựa như tiếng quỷ khóc, thê lương vọng về từ xa, gió lạnh thấu xương, trong khi 6 tộc ngoại giao vẫn còn đang thưởng thức trà chiều, dự định sẽ đưa ra phương án vào khoảng 5 giờ chiều, thì đại quân của Tô Hiểu đã đi mắc cảnh, áo choàng lông đen bay phất phới trong gió lạnh. Tô Hiểu đứng trên một ngọn núi băng, phía trước là một cứ điểm giống như vách trời. Cứ điểm này được bảo vệ bởi 2 tường băng cao vút, duy nhất một lỗ hổng nhỏ là điểm yếu. Và nơi đây được gọi là băng để cứ điểm. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên từ chiến trường xa xa, băng vụn vàng tứ tung. Những thi thể của thụ nhân chiến tranh chết đống dưới tường thành của cứ điểm, sau ngọn lửa bốc lên, các binh sĩ thú nhân xông lên hướng cao. Một quả đạn tín hiệu màu đỏ bắn lên không trung, báo hiệu rằng băng để cứ điểm sắp không thể trụ vững. Kẻ địch của họ đang tiến hành tấn công kiểu tự sát, tường thành quá cao sao, không sao cả, kẻ địch sử dụng thi thể của binh sĩ thú nhân để chất thành đống, tạo thành một con đường dốc, cưỡng ép xông lên trên tường thành của băng đề, cứ điểm. Những binh sĩ băng duệ, mặc giáp xích, đội mũ sắt đang tạo thành phòng tuyến vững chãi. Địch nhân xuất hiện quá đột ngột, tin tức từ trinh sát bộ đội vừa truyền về. Quân địch đã vào trong tầm mắt bọn hắn, tốc độ hành quân của chúng quả thật có phần khủng khiếp, thủ vững chiến tuyến, ai cũng không thể lùi. Trong lúc chiến sự hỗn loạn, một sĩ quan Bắc Cảnh giống lên, giọng gầm vang dội, tại Yatat Chibik, tổng cộng có 3 tòa cứ điểm, trong đó, băng đề cứ điểm, xếp ở vị trí giữa. Những chiến thắng liên tiếp ở tiền tuyến đã khiến băng đề cứ điểm suốt mấy năm không phải đối mặt với địch nhân. Sĩ quan này không sao hiểu nổi, làm sao mà địch nhân có thể vượt qua cả Bắc Bộ chiến khu, tiến đến ngay trước Yatat Chibik. Trên thực tế, tôi hiểu trong suốt hành trình không hề giao chiến với quân đội nào, nhờ có chiến tranh lãnh chúa và bộ đội hắn chỉ huy, tốc độ hành quân của bọn họ là nhanh nhất, lại cộng thêm sức chịu đựng nổi tiếng của hôi thú nhân. Phương thức tấn công trước đó là bà Ha đi dò xét phía trước, còn đại quân thì tăng tốc phía sau. Dù có một mớ hỗn loạn, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, chỉ cần có quân địch xuất hiện phía trước, bọn họ lập tức chuyển hướng thành hình chữ C, lượn quanh, dù thế nào cũng không để quân địch đuổi kịp, mặc dù có thể phải hy sinh mấy nghìn hôi thú nhân để chặn lại. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đó chẳng khác gì cái chết đã được an bài. Rõ ràng, hai bên đều chủ động mở chiến tranh, nhưng lại bị Tô Hiểu chỉ huy theo chiến thuật marathon, một cuộc chạy cự ly dài, linh cảm đến từ bố bố Uông trong giấc mộng tối qua. Khi bố bố nói rằng tối qua đã chạy suốt đêm theo kiểu marathon, Tô Hiểu liền nghĩ đến chiến lược này. Các chiến sĩ thú nhân biến thành những kiện tướng, chạy cự ly dài. Cuối cùng, đội quân thú nhân phía trước chạy, còn phía sau ít nhất có 1,3 triệu quân của 6 tộc đồng minh truy kích, trong đó có quân Doin, ải nhân, băng duệ, dã man nhân và các loại bộ đội khác. Bây giờ, tôi hiểu đến băng đề cứ điểm, nếu trong một giờ không công phá được cứ điểm này, quân đội của hắn sẽ bị bao vây tứ phía, bị tiền hậu giáp kích, trọn vẹn 1,3 triệu quân địch đang ở phía sau, chạy như điên. Trừ phi có thể xông qua băng đề cứ điểm, nếu không thì rất khó tiến vào Bắc Cảnh, nhất là khi có vài chục vạn đại quân chặn phía sau. Để mấy chục vạn đại quân thú nhân đi bò lên Yatat Chibik thì thật là đang mơ mộng. Tường băng cao gần 600 mét, hầu như thẳng đứng, càng lên cao nhiệt độ càng thấp, đến gần phía trên có thể đạt đến mức đông cứng, hôi thú nhân bò lên chút xíu là sẽ rơi xuống ngay. Ông, tiếng kèn lệnh chiến tranh vang lên. Trên tường thành, đám hôi thú nhân đang xông lên, đôi mắt đều sắp xếp đỏ lên. Sau khi tiếng kèn lệnh thứ hai vang lên, bọn họ chỉ có thể lui lại. Trong băng đề cứ điểm, quân chú đóng khoảng 8 vạn người. Cộng thêm việc nơi này đã nhiều năm không giao chiến với quân địch, nên tinh thần của quân đội được dưỡng tốt. Tôi hiểu cũng lựa chọn tấn công ở đây là có lý do. Đùng, một tiếng nổ lớn từ bên trong, cứ điểm truyền đến. Hỏa diễm vàng kim bùng lên, đó là một quả Apollo nổ mạnh. Mặt sau của tường thành bị nổ vỡ, tạo thành những vết nứt lớn. Bà Ha bay lượn giữa không trung, bố bố nằm phía sau, trong miệng ngậm một quả Apollo, chuẩn bị ném ra. Hơn 20 giây sau, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Lớp băng cứng trên tường thành phía sau hoàn toàn tan chảy. Tường thành bị nứt nẻ. Tường thành thế giới này vốn đã kiên cố đến mức không thể tưởng tượng được. Nhưng trải qua nghìn năm chiến loạn, những công trình vững chắc này đã trở thành yếu điểm trong chiến tranh. Sự kiên cố của tường thành là mấu chốt để bảo vệ lãnh thổ. Bên trong, cứ điểm, tiếng kêu gào, tiếng chém giết và tiếng giống giận không ngừng vang lên. Bằng duệ có sức chiến đấu rất mạnh, chỉ kém một chút so với hôi thú nhân, nhưng vẫn còn được cộng thêm sức mạnh từ chiến tranh lãnh chúa. Với thời tiết cực kỳ lạnh giá, ma luyện ý chí và thể chất của băng duệ, chiến tranh đã kéo dài đến bây giờ, họ vẫn duy trì sĩ khí cao, đạt tới 92 điểm. Điều này đủ để minh chứng cho sự kiên cường của họ. Oanh, oanh, oanh, từng tên thủ nhân chiến tranh lao về phía tường thành, mặc dù bị địch tấn công, dữ dội, họ vẫn lao lên không ngừng, lửa thái dương thiêu cháy thân thể của họ. Sau một lúc, hơn 10 tên thụ nhân chiến tranh ngã xuống, thân thể bị đốt thành than. Nhóm đầu tiên đã chết, nhóm thứ hai ngay lập tức được đẩy lên. Thời gian lúc này quý giá, mỗi giây đều là một cuộc giành giật sinh tử. Quân địch đã tiến vào khu vực gió tuyết. Tiếng la của bà Ha vang lên, điều này có nghĩa là chỉ sau 10 phút nữa, quân địch 130 vạn người sẽ đến bằng đề cứ điểm. Ầm vang một tiếng, một tên thụ nhân chiến tranh đâm vào tường thành phía sau. Sau đó, vài tên thụ nhân chiến tranh khác toàn lực va chạm, khiến tường thành xuất hiện một lỗ hổng rộng chừng 10 mấy mét. À, một tiếng kêu thê lương vang lên từ giữa không trung. Đó là một tên yêu quỷ, Tanya Fen, đang gào thét, tiếng hào của nàng vang xa nhất trong tất cả các yêu quỷ. Vừa sắc nhọn, lại dễ phân biệt, nghe thấy tiếng gào này. Các thú nhân trong cứ điểm hoảng loạn chia làm hai cỗ, tạo thành hai bức tường mùi sông vào hai bên của cứ điểm. Giữa bọn họ, một thông đạo mở ra, nối thẳng tới lỗ hồng, trên tường thành phía sau, dưới sự yểm trợ của đội chịu chết. Các binh sĩ thú nhân khác nhanh chóng tiến lên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mấy chục vạn thú nhân đại quân đã xông qua băng đề cứ điểm, tiến vào lãnh thổ Bắc Cảnh. Khi chiến trường dần lắng lại, băng đề cứ điểm tựa như một thiếu nữ bị sỉ nhục, khắp nơi là thi thể. Các kiến trúc trong cứ điểm gần như hoàn toàn bị phá hủy, trên đống xác chết mênh mông. Gần 3 vạn binh sĩ băng rễ tụ tập lại. Tên phó quân vệ cầm đầu, mặt mũi xám như tro, vô cùng thất thần. Trận chiến này khiến hắn ngơ ngẩn, một người từng chém giết trên chiến trường gần 20 năm, giờ đây lại bị đánh cho ngây ngốc. Địch nhân sao có thể vượt qua cứ điểm của bọn họ, xông thẳng vào lãnh thổ Bắc Cảnh như vậy? Khi nghĩ tới điểm này, tên phó quân vệ bất giác dùng mình một cái. Hắn lập tức ra lệnh cho tùy tùng đi tìm quan truyền lệnh, vừa định liên lạc với Lẫn Đông Thành thì mặt đất bắt đầu rung chuyển, một cỗ đại quân lại đang tấn công đến. Khi phó quân vệ đã gần như tuyệt vọng, quân đội của họ cứ thế lao tới, trùng trùng điệp điệp. Trong số đó, các chiến sĩ tinh linh tộc thở hồng hộc. Bọn họ đã chạy suốt gần một ngày trời, chiến tranh ác ma quân đầu. Một tướng quân Tôi Nê Đế Quốc bước lên, có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn cũng thở hồn hển, chân cảm suýt nữa là đứt. Bắc Cảnh phó quân vệ nghẹn lời, không biết phải nói sao. Lúc này, nếu nói ra, thì không phải chỉ có hắn mất mặt, mà còn là một cái tát nặng nề vào mặt cực băng lãnh chúa. Tướng quân Đòi nhìn về phía sau, thấy lỗ hổng trên tường thành, hắn im lặng rất lâu. Chuyện này, các ngươi ở Bắc Cảnh tự xử lý đi,